Về hát bài gì? Dạ con hát bản khóc thầm. Khóc thầm. Dạ. Rồi. Dạ, cầm cầm đi để chỉnh điều chỉnh mới chưa? Rồi. Một thôi. Rồi. À, hôm nay cũng ngày chúc Tết thì quen sẽ hát bài hát nhạc được Quốc Linh khóc thầm. Mà bạn cùng anh Trùng Vương và Hổ Tâm và hậu duyên của quý Quốc Phước cùng nhé. Khóc thầm sao khóc trước nghe, khóc trước nghe cái đi rồi mới biết. Dạ, hát bạn này bạn tiễn đưa mà vợ mình quen cái người đó là mất đó thầy. Cho chào bó tay đi ủng hộ tinh thần. Tiếng em đi rồi, anh về gắn lời điều yêu. Ngoài chờ chân tỏ mà sao ứng đôi tề hiền. Vắng em ngỡ ngờ chờ đợi mới biết bao lâu mừng nồng bây giờ lìa nhau. Em yêu ơi, từ nay cách biệt nụ cười, đường xa gió lạnh mưa nhiều, và mỗi em đắng cay trăm chiều. Bao năm rồi ngọt bùi chia sớt cho nhau, và giờ này xa lắm thương đau. Mấy đêm qua rồi nghe từng lá rụng ngoài sông, từng ngòi chuông đỏ mà nghe tái tê trong lòng. Vâng em cô phòng, trời ơi có biết sao em sẽ làm chết cả đời anh. Cảm ơn thầy. Thầy đợi chút khoan ăn cách xê đó 100 luôn. Dạ cảm ơn. Rồi. Rồi cảm ơn nhiều nha. Kính thưa thầy, kính thưa quý bà con cô bác, hôm nay được sự thương yêu của thầy tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi đến đây để chia sẻ với bà con cô bác trong những ngày Tết đến, thì không biết nói gì hơn. Xin chúc quý bà con cô bác có một cái Tết thật là mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Mặc dầu là mình sống trong sự khó khăn, nghèo, nhưng mà tấm lòng của mình á, lúc nào cũng được vui vẻ thì lúc nào mình cũng bớt đi cái khổ rất là nhiều, như lời của Phật dạy và lời thầy dạy. Thì hôm nay xin tặng cho quý vị bà con cô bác một câu vọng cổ. Tôi chỉ biết ca thôi chứ tôi ca không hay. Và xin bà con cô bác quan niệm. Con sao trong lòng nhớ bầy tháng thờ, tiếng sao bi thương nức nở giữa đêm trường. Sau đói gương loan em cũng đoán trường, sao xa bầy cung thương không hòa điệu. Em xa người đàn lạc phim trùng dây, tâm sự này biết tỏ với ai đây. Hương rượu mệt nồng say chẳng làm phai hương phân, con sáo buồn nên sao khóc nỉ non. Còn trời cũng buồn sao mà trời mưa không dứt. Tới giờ phát quà rồi, chúng ta hẹn là từ 1:30 tới 2 giờ và 1:45 mà chúng ta phát quà. Hôm nay chúng ta đi phát quà hai nơi. Ở đây là hội người mù của Tân Phước thuộc Tiền Giang, và một chút nữa 2:30 chúng tôi đi về hội người mù của Châu Thành cũng Tiền Giang. Ngày mai 8 giờ sáng là phát quà cho hội người mù Cái Bè, 180 mấy vị, một chút á thì 100 mấy vị, ở trên đó 100 mấy vị gấp hơn 2 của mình. Và ngày mai thì cho 3 hội, ngày mai cho 3 hội ở Tam Cái Bè với ở đâu cái ấp gì ở trên này chút xíu nè, giữa chừng lên đây nè, giữa chừng Xuân lên đây tới Trung Lương á là có một nơi nữa, và cho cái hội ở tại mỏ Cài Nam của Bến Tre. Ngày mai là kết thúc khóa của cuối năm. Và người mù Tân Phước của chúng ta thì hàng năm hội từ thiện của chùa Pháp Tạng cũng có đến, và cũng tùy nha, năm nhiều ít thì cũng tùy sự vận động của hội từ thiện đối với bà con hảo tâm. Thì hôm nay gia đình của Huệ Tâm với Chí Đạo là cô hồi nãy hát đó, hồi nãy tính kêu đứng lên ra mắt nhưng mà đâu ai thấy, nhìn thấy tướng tá đâu, do đó thôi giờ lại nghe tiếng hát, nghe giọng nãy, nghe hát ha, hay không? Rồi nghe tiếng mà nó mùi mà nó buồn dễ sợ luôn, nó buồn nao lòng, buồn não ruột, buồn lê, buồn lát, buồn nát con tim. Nghe tiếng hát buồn quá trời luôn. Hồi nãy cái anh gì hát mà khóc thầm vậy chứ mình không có khóc nổi. Còn cô hát không khóc thầm mà mình sao thấy buồn quá trời buồn. Không phải mà trời mưa mà mấy con mà anh ương nó kêu một cái nữa còn buồn tha thiết nữa đó. Ở dưới này có anh ương được không? Có không? Đầu mùa đó con ếch nó kêu đó, anh ương kêu trời ơi băng đêm mà mưa nó rỉ rả mà nó kêu kiểu đó. Vợ gì? Hát cái bài gì của anh gì nó khóc thầm bài đó mà gắn vô đó một cái một là ngay luôn á. Thôi Tết là thôi mình á là hát 12 giờ trưa thôi, hát cho nó vui vậy thôi. Và hôm nay á là có gia đình của Huệ Tâm với Chí Đạo và Phát Tâm và gia đình của Chí Quang với Chí Sơn cũng có tham gia. Và đồng thời có theo đoàn là cô Hoàng Ngọc rồi Huệ Tâm Như, anh Tuấn với Huệ Phúc cũng ở gia đình gia đình của cô mà Huệ Tâm. Thế xin quý vị cho một tràng pháo tay để cảm tạ những tấm lòng mà đến với hội người mù của chúng ta. Tuy là chúng ta là có một phần mất mát trên thân thể, nhưng mà mình nghĩ cho cùng, không nghĩ cho cùng này, nói thiệt luôn, nghĩ cho cùng cuối cùng ai cũng thiêu vô hũ cốt, đẹp như hoa hậu đi nữa hay là xấu như thị nở nữa cũng vậy thôi. Nên trong cuộc sống cái quan trọng là đời sống tinh thần mình vui vẻ, sống với mọi người ai cũng có khiếm khuyết hết trơn, không khiếm khuyết về thân thể rồi khiếm khuyết về tinh thần, hiểu không? Nên trong cuộc sống ta có một cái nhìn mới, có nghĩa là trong 100 phần ở trong cuộc sống thì người nào cũng thiếu vài phần, cứ như vậy đi. Do đó mình thoải mái đi, không gì hết, mình mất cái này mình được cái khác. Trên cuộc sống là gì? Cuộc sống vốn dĩ công bằng, mất này được khác, được cái này mất cái khác, vậy thôi. Và năm mới Tết đến xuân về thì gia đình của Huệ Tâm với Chí Đạo rồi Chí Quang, Chí Sơn đến nơi đây để mà chia sẻ cho chúng ta đây với cái hội người mù của Châu Thành. Và quà hôm nay thì chúng ta cho bằng tiền mặt đó, một bao thơ là 200 ngàn và một cái chai dầu nhập từ Thái Lan, và như Thái tính đâu là dầu san pure oil. Chai dầu nóng. Với dầu này nếu mà ai không mời chịu mùa này thì đổi với nhau thầy. Dầu này là dầu xanh, dầu này là dầu đỏ. Nha, dầu này là dầu nhập nha, nhập từ Campuchia hả? Thái Lan. Vậy nhập Singapore, Thái Lan chứ mà nhập từ Campuchia. Ha, đừng có khi dễ Campuchia nha. Qua bển mà mua xà bông Campuchia là thơm tàn dách luôn á chứ không phải chơi đâu nha. Thấy vậy đó, chứ không thơm dữ lắm á. Nên đó qua bển nhớ đi Campuchia nhớ nhắc mới nhớ. Qua bển mua xài á, xài sống của mình á. Đi ngang giường xài. Bà kia á, bà nói bà một loạt tiếng Campuchia, bà kia mua xài. Nói chung là bà quảng cáo mua xài thôi. Bọn ơi mua xài cho tôi đi. Nghe không? Nghe là thôi ghệ, thấy tội nghiệp quá là người ta bán xài. Chứ thôi mua tôi 100 ngàn đi. trăm ngàn tiền Việt mình á, 100.000 tiền Việt mình tính là mua theo 100.000. Ở Việt Nam mình mua 100.000 thì giỏi lắm, túm này là cùng cái gì đó. Ở bển nguyên một cái xịa đó, một xịa như vậy đó có 10.000. Mình mua 100.000 quốc 10 cái xịa, để một nguyên cái xe, xe 50 chỗ để từ ngoài trước để dài tới ngoài sau luôn đó, có 10.000 thôi mà xài không có thuốc gì trơn á, nguyên một cái xịa xài nè, 10 xịa 100.000. Mình thấy đi đâu cũng tiếu tiếu, nhầm kỳ mình tính đâu là mua 100.000 thôi, chắc nó cũng gọi 5-10 kg vậy đó, là cùng để nguyên cái xịa, xịa vừa vừa chứ không phải xịa lớn, không cái xịa vừa nè, dung luôn vậy đó, xịa có 10.000 bạc à. Và vậy nhầm kêu đi, mình kêu một cái là nó hố để cái một đầy chiếc xe luôn có 100.000. Còn mình đi ở dưới quê á, quê nó có cái đặc sản. Ở ngoài Hà Nội mà đi vô mấy quê mà ăn ổi thì cái một ăn có nhớ Hà Nội liền. Nó ngon mà không biết người tả làm sao mà nói nữa. Nên mới quên mốt quý vị qua Hà Nội ăn ổi 1 kg 2.000. Ký ổi 2.000. Đó, nhưng mà mua người tặng thêm nữa, ăn thử thoải mái. Ngồi đó ăn thử thoải mái, mình vô mình ăn nhiêu trái ăn không tính tiền. Nào mà ký 2.000. Thấy ha, vui không? Còn như qua Cù Lao Đông mình ăn tô hủ tiếu, tô cháo chứ, tô sáng, ra ăn tô sáng là cái tô nhỏ xíu ăn gì cô? Là mình ăn nhiều tô, là ở đây ăn nhiều tô người ta có cười không? Là thầy ăn người ta không cười đâu, ăn đi. Mình ngồi mình ăn hơi 3 tô. 1 tô 1.500. 3 tô 4.500 ăn no luôn, lết luôn về nổi. Tô 1.500 tô cháo. Nên có chỗ bán vui lắm, bán 1.500, 2.000, ký hỏi 2.000, ra cầm chia mua 100.000 trở luôn xe xài. Nên ông ta thấy nhầm cái cuộc sống ở dưới quê của mình, thấy vậy chứ đời sống của mình nó không xài bao nhiêu như thành phố. Thì xin tán thán cái công đức và tấm lòng hảo tâm rồi của quý vị Mạnh Thường Quân đã đến đây, và trong năm mới Tết đến xuân về thì chúc cho cán bộ và lãnh đạo của Hội Người Mù Tân Phước, chúng ta anh Vĩnh thôi hả? Anh Vũ. Anh Vũ hả? Ý đổi hả? Bên trước anh Tân hả? Anh gì? Từ Cái Bè. Anh Từ Cái Bè ha, anh Vũ. Vũ, Vũ là mưa hả? Phải không? Hay là Vũ sổ? Vũ mưa chứ không phải là Vũ sổ. Hay là Vũ áo Vũ cơ hàng. Vũ chắc Vũ là mưa. Nên hôm nay đến đây trước khi phát quà thì cũng có chia sẻ với quý vị. Và cuối cùng xin chúc toàn thể quý vị Hội Người Mù chúng ta một năm mới thật là an vui, phúc lạc, vui vẻ với gia đình, và hưởng một năm đầy an vui, hạnh phúc, sống an lành trong cuộc sống. Và càng ngày chúng ta có những cái niềm vui riêng, phúc lạc. Quý vị nếu mà lớn tuổi nên chúng ta dựa vào Đức Phật, chúng ta niệm Phật để cho thân tâm được nhẹ nhàng, được tiêu tai tật bệnh, và mình sống một đời sống tâm linh hướng về cái sự cao cả của mười phương chư Phật. Này đây cái phái đoàn từ thiện của chùa Pháp Tạng tham gia trong đoàn phát tâm này, gia đình này của Huệ Tâm Chí Đạo, gia đình của Chí Quang, Chí Sơn, và cùng tham gia trong đoàn có cô Huệ Tâm Như, rồi cô Hoàng Ngọc, vân vân. Và hôm nay và ngày mai có 2 cái chuyến chúng ta cho cái Hội Người Mù của Tiền Giang. Buổi trưa thì chúng ta cho Hội Người Mù ở dưới Tân Phước. Và bây giờ thì Hội Người Mù chúng ta ở Châu Thành, Tiền Giang, đặc biệt là chúng ta gắn kết với chùa Linh Phong. Và quý vị thấy tưởng chùa Linh Phong giờ hoành tráng lắm, lớn, to, đẹp, nói chung là hoành tráng. Quay nghi sừng sững, nên ở đây ni trưởng ở đây cũng đã dốc lòng, dốc sức để tôn tạo cho cái cảnh già lam chúng ta càng ngày được càng khang trang, để bà con cô bác khắp nơi đến bái sám lễ Phật và đi viếng thăm chùa để tâm mình được nhẹ nhàng, vậy chúng ta nương ánh từ bi. Thì năm mới Tết đến xuân về, để theo truyền thống của hàng năm thì với sự vận động của hội từ thiện chùa Pháp Tạng đã đem đến những cái phần quà cho bà con. Thì chỉ còn ngày mai nữa là hội xong còn đi ở trong năm tới cận Tết rồi, mai là 27 Tết, bữa nay 26 Tết rồi, cận sát bên này. Và ngày mai còn đi hội người mù của cái bè đó, hơi nhiều rồi nha, 184 người này. Rồi cái hội gì mà giữa cái bè dưới đây nè, rồi dưới ở Bến Tre nữa. Như vậy thì ở cái lạy là chưa, ở lạy chưa, nhưng cái hội gì đó đó tức là không phải hội người nghèo, chứ không phải hội người mù, hội người nghèo, người nghèo. Còn hội vừa người khiếm thị, rồi hội người nghèo, hội người cao tuổi, hội người tàn tật, hội bệnh nhân nghèo, rồi hội trẻ em mồ côi, hội chất độc màu da cam, rồi hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, hội nhiều hội lắm, nhớ không hết. Và chúng ta hội nào có duyên chúng ta đi, còn nào chưa có duyên thì chúng ta kết duyên từ từ vậy đó. Nên bà con bữa nay, đặc biệt là năm nay, chúng ta đến nơi chùa Linh Phong mà là nơi mà gieo duyên nhiều với hội người mù, với cái tấm lòng mà vị tha thương yêu của ni trưởng ở đây. Quý vị có biết là ai chủ trì đây không? Ai? Cái gì? Người ta chủ trì ở đây thầy Thích Chí Huệ hả? Cô Hoa hả? Phải không? Nhưng mà con cái này ở đây cảnh nào cũng khen chân á, chỉ con cái dở cái chỗ là cái giảng trừ đường này à. Nó sao mà nó nắng quá chịu không nổi. Nên mai mốt có ai cũng gì đó, mình làm sao cho nó hoành tráng mà cho nó mát mát trước đây. Bởi vì nắng quá chịu không nổi, mới nãy giờ vô đây cái là thấy là nó rỉ mồ hôi rồi. Không, sức mồ hôi chán, dán mồ hôi. Nên chúng ta nếu mà có phát tâm cúng dường, ta cúng lại cái này đi làm la phong á gì cho nó mát mát, hay không? Rồi gắn lại cả chừng 20 cái máy lạnh vòng vòng cho nó lạnh. Còn bây giờ mà không có máy lạnh thôi quạt đỡ đi ha. Như vậy thì buổi chiều hôm nay chúng tôi rất là hoan hỷ khi thấy chùa Linh Phong của chúng ta là rất là hoành tráng, rất là đẹp như thế này. Mà trong mấy năm trước, hơn 2 năm trước quý vị thấy còn ọt ẹp, còn nhỏ, rồi lại còn đang xây dựng, nhưng mà năm nay cũng còn đang sửa chữa xây dựng, nhưng mà cảnh trí rất là đẹp. Quý vị biết á, là một cái vị hòa thượng ở thành phố á, ngài nói rằng á là ở đâu á có một cái chùa để đó bớt một cái nhà tù, còn ở đâu có một người tu á thì ở đó bớt người tội phạm. Như vậy thì cái nhà tù á là nơi mà giam giữ những cái người tội phạm, do đó xã hội càng nhiều người tội phạm chừng nào, càng nhiều nhà tù chừng nào thì xã hội nó bất ổn, cái niềm vui nó không có. Quý vị biết là người mà ở tù thôi là cả gia đình cái người đó rất là khổ, và cái người mà trước khi vô ở tù đó là họ làm khổ cho gia đình người khác nên họ mới đi ở tù. Do đó mà con người của chúng ta đó, nếu mà mình biết dựa vào một cái nơi mà chúng ta không làm khổ cho ai cả, và dựa vào một cái nơi mà để cải hóa cải quấn những cái mảnh đời đau khổ như là nhà chùa á, thì xã hội càng ngày càng tốt đẹp, càng an vui, càng hạnh phúc hơn. Do đó mà Hòa Thượng nói rằng ở đâu có cái chùa thì ở đó bớt đi cái nhà tù, ở đâu có cái người mà tu tập thì ở đó bớt đi một cái người tội phạm. Nên như vậy thì mình cái câu đó nó cũng thâm thúy lắm. Nên ở đâu có tu tập bớt đi tội phạm, mà tội phạm thì tại sao lại là tội phạm? Là tại vì người đó đã làm đau khổ cho người khác, do đó mới trở thành tội phạm. Còn mình làm an vui cho người khác phải tội phạm không? Không không, vậy thì mình làm an vui người khác thì không là phải là tội phạm. Nhưng mình làm đau khổ cho người khác á là tội phạm. Nhưng mà đau khổ nhiều thì người ta bắt ta nhốt lại thành nhà tù. Còn đau khổ ít á thì là chúng ta thấy chúng ta làm đau khổ ít thì cái bị tù ngục ở trong lòng của mình, tức là trong lương tâm của mình. Thế vậy thì mình làm đau khổ cho người ta, mình được sung sướng không? Bây giờ ví dụ như á, một người mà chửi người khác làm cho người khác rất là khổ, thì cái người chửi đó họ được sung sướng không? Bây giờ mình thấy cái người chửi đó, người ta lên hai gân máu lên, rồi á là cái miệng của người ta la quát lên. Do đó mình thấy người chửi, người ta chửi mình mà mình thấy mình tội nghiệp chứ lắm. Hỏi sao tội nghiệp gì đó, người ta gấn lên chửi, coi chừng người ta đứt gân máu, người ta chết giữa chừng thì sao? Phải không? Tội nghiệp ta dễ sợ luôn. Nhằm khi người ta chửi á, là người ta tức cái gan của người ta nóng lên, là cái bao tử người ta xót xa chứ lắm, người ta giận lên á, bao tử người ta xót xa, nên mình thấy mình tội nghiệp chứ lắm. Nên mỗi ai khi ai chửi mình á, mình giả bộ á, mình không nghe, mình là hả. Ví dụ người ta chửi mình ngu quá, cái mình là hả. Có nghĩa là để người ta chửi lớn lên, đúng rồi, để người ta chửi lớn lên để làm gì? Tại vì cái miệng người ta với cái lỗ tai người ta gần sát bên, nên á, chửi càng lớn cái lỗ tai người ta càng điếc. Mình ở xa mình đâu có sao đâu, phải không? Do đó mà ai chửi mình giả bộ không nghe, mình là hả, xin lỗi nha, tôi cấp này lãng tai lắm á, chửi lớn lên giùm chút xíu, phải không? Chửi âm thanh mà cho nó hết ga luôn đi á, chứ giờ á là tôi á là nghe không rõ, mình hả hồi người ta chửi giết hồi á là cái miệng người ta khang tiếng khô nước bọt và cái lỗ tai người ta điếc luôn, người ta hết chửi à, thấy không? Nên ai chửi mình cứ hả miết vậy đó, hả miết vậy đó. Nên á mình nhìn người ta nổi sân, người ta chửi mình á là mình thấy tội nghiệp chứ lắm. Tại cái người chửi đó họ đâu hạnh phúc ăn vui gì đâu. Bây giờ á họ giận người khác, họ buồn người khác, họ ganh tị với người khác, họ làm khổ người khác, họ không có được ăn vui. Cái người đó đó, họ không được ăn vui. Thật ra họ làm đau khổ người khác thì họ cũng bị đau khổ luôn. Đó là nhân quả Đức Phật dạy đó. Nên mình để ý trong đời sống nè, nếu cái người đó mà chuyên môn làm đau khổ của những người khác, nội người ta quở thôi á là mình sống không nổi nữa. Ví dụ như người ta quở, người ta đi đâu á, ta gặp cái người đó, ta tránh, ta né ra, ta chở là đồ của thứ này, đồ thứ kia. À, có gì thấy chưa? Tức là mình ác đó. Mình làm đau khổ người khác, tức là mình là người ác. Còn mình làm an vui cho người khác, tức là mình là người thiện. Nên gặp người ác ta chửi không à, ta chửi lắm. Ở trên quận 8 á, có bà vợ á, có ông chồng, mà sanh ra con có 3 tháng à. Ông chồng á đi có vợ khác rồi. Bà vợ nuôi nhỏ lớn lên học tới lớp 11. Nó đi cá độ đá banh, nó chơi điện tử sao thiếu tiền, về nhà xin tiền mẹ. Mẹ không có tiền cho. Nó nói là bà có tiền không? Là không. Nó lấy cái búa đập cái cửa cái bóp, kiến bể cái bóp. Hỏi bà có tiền không? Không có. Đập cái tivi cái bóp. Nó sướng lắm, mấy đứa con vậy, nó sướng lắm, mấy đứa con vậy vui lắm. Hỏi có tiền không? Không có. Là đập món đồ, không có. Đập món đồ vậy đó, cái đầu mình xìa tiền ra, nó đi chơi đã vậy. Nó hỏi có tiền không? Đập tiếp vậy đó. Tới ngày đó không, cổ không có tiền, không còn bạc nào hết trơn á. Cái nó nói là bà có tiền không? Là không, không có tiền. Cái nó là không có tiền đập, bà lại đố mày đập được cái gì đó, tại đập hết trơn không còn cái gì để đập trơn á. Giận quá mọi vị, quay ra là đá bà mẹ cái lăn ra ngoài cái lan can nhà đó, đá lăn mấy vòng lăn ra, đóng cửa lại nó không cho vô, đuổi má ra khỏi nhà luôn. Là nhà này nhà của tôi, ba tôi để lại cho tôi chứ không phải là nhà của bà. À, tôi đuổi bà ra khỏi nhà luôn. Đó, quý vị thấy không? Như vậy đó, bà mẹ rất là đau khổ, đi ra mướn nhà trọ ngoài ở đó. Nên ở sớm á, ta nhìn cái ông này thiệt á, ta nhìn ổng, ai cũng nói á, đồ của thằng con trời. Trời gì? Trời đánh hả, cho anh chàng pháo tay. Trời gì hay thiệt, mới có nói chữ trời, không biết chữ đánh làm sao rồi. Đồ con trời đánh, tại sao mà ta phong tặng cho ổng con trời đánh? Là tại vì á, là ổng ác với má của ổng. Ổng ác với người ngoài á, thì ta nói ông này là ổng ác độc thôi. Nhưng mà đặc biệt là ác với cha mẹ mình thì người ta gọi là con trời đánh, đặng vậy đó. Chứ ác với người ngoài không ai chửi trời đánh chứ á. Mày thấy chưa? Ác người ngoài người ta chửi đổ thứ này đổ thứ kia thôi hà. Nhưng mà mình ác với cha mẹ mình á, bị người ta chửi con trời đánh. Ê, thấy chưa? Như vậy thì khi á mà mình làm ác với người khác á, đó quý vị, thì bị người ta quở. Mà quý vị biết người ta quở rồi sống không có nổi đâu. Đi tới đâu người ta quở, đi tới đâu người ta quở, đi tới đâu người ta quở, hết là người đó nó ghét là tàn mạt hả. Như vậy á, cái người mà sống được ta thương yêu á quý vị, là ta sống rất là ăn vui và là ta làm ăn rất là được. Bởi vì khi mà ta quở, ví dụ như mình cất cái nhà lên, ta la trời cái nhà gì đâu mà cất sao giống cái nấm mồ quá, rồi thôi nhà đó khỏi làm ăn rồi đó, phải không? Đó, rồi đó là mình ta đi ngang ta thấy trời sao cái nhà âm u quá, ta chê cái là khỏi làm ăn rồi đó. Do đó ngày xưa đó mấy cái người già xưa người ta đi coi dâu đó, coi dâu hoặc mặt vui vui phải không, còn mặt mà như cái bánh bao chiều mắc mưa thì ai mà cưới, đúng không? Có nghĩa là bị người ta nói, làng xóm nói là có tiền đi cưới con dâu gì đâu mà buồn mặt buồn hiu, mặt gì đâu mà không có mùa xuân gì, cái mặt gì đâu như cái bánh bao mà mưa vào buổi chiều gì, phải không? Như vậy thì cái mà mình á đem đến cái nỗi buồn cho người khác, cái mình đem tới sự ác tâm cho người khác, cái mình hại người khác đó, thì cái quả báo đem đến cho mình đó, mất đi cái niềm vui của cá nhân cá thể của mình. Nên mình đó, không có niềm vui. Bình thường mình thấy mình buồn là tại sao mình buồn, là tại vì mình không biết cho ai niềm vui. Tại vì mình sao mình buồn là tại vì mình có làm ai buồn đó ở trong kiếp này hoặc là nhiều kiếp khác, mình đã từng làm cho ai buồn đó cố ý hoặc là vô tình. Nên thường người ta buồn, người ta trách người này người nọ, nhưng mà bây giờ mình biết vậy, mình buồn mình không trách ai, chỉ mình làm sám hối với Đức Phật. Nghe, mình ở chùa Linh Phong ở ngoài trước có tượng Tam Thánh, mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ gì đó, có pháp danh là gì đó, pháp danh là gì, pháp danh là đi quy Tam Bảo rồi mới có pháp danh nha, chưa quy Tam Bảo là chưa có pháp danh nha, chỉ có tên thôi. Ở đây có ai quy Tam Bảo rồi giơ tay lên đây, Lê Rai hả? Ở đây có ai quy Tam Bảo rồi giơ tay lên, nhiều hả? Còn các vị khác chưa quy hả? Đúng không, sao chứ nhá. Nên quý vị ai có quy Tam Bảo rồi thì có pháp danh, ai chưa quy Tam Bảo rồi thì mình nguyện tên mình thôi, khỏi pháp danh. Nhưng mà nơi nó mai mốt mày tới rầm rồi đó, rầm lớn chùa Linh Phong mình có tổ chức quỷ quy Tam Bảo á, mình quy để trở thành người con Phật á, quý vị để chi mình bắt chước theo ông Phật, tại vì Đức Phật là lòng từ bi hỷ xả, đem lại niềm vui cho chúng sanh, không bao giờ đem nỗi buồn gì cho ai chứ. Còn mình á là toàn là đem nỗi buồn cho người ta, không nói một câu phải nói một câu sao mà cho người ta hả là thấu tim thấu gan mới nói, phải không? Rồi làm khổ nhau ở trong gia đình, mặt hầm hầm hầm làm khổ nhau mới làm. Hai chồng nói chuyện nhau dùng lời dao búa lắm chửi, lộn, rầm rầm mới chịu. Chứ còn mà nói lời yêu thương ta không nói đâu. Ít có ai lắm, 10 nhà chỉ có 1-2 nhà ta nói lời yêu thương thôi. Còn đa số nói là gọi là đâm bắn họng, đâm ban, đâm sùng bể không à. Chứ người ta không có nói lời yêu thương. Chưa bao giờ người ta nói lời yêu thương. Con ơi con có khỏe không? Con ăn chưa con? Con muốn mua gì ba má mua cho? Hoặc là ba mẹ ơi, ba má có khỏe không? Về Tết này con sắm cho ba má 2-3 bộ đồ nha. Con chở má đi siêu thị nha. Rồi không có đâu, không có gì mà ban ngang không à. Ôi ăn gì ăn mắc sợ, tối ngày làm biến làm nhát đi nghe ra vô đâu đầu chửi không à. Nên trong cuộc sống mình cảm giác mình thấy mình buồn trong cuộc sống, mình cảm giác thấy mình cô đơn trong cuộc sống, mình cảm giác mình thấy mình lo lắng là mình đã không có làm cho người khác vui đó, mình đem đến nỗi buồn cho người khác đó. Do đó mà mình suy ngẫm lại chút xíu trong kinh nhà Phật, kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy là nhân quả ba đời. Nếu mình làm gieo cái nhân mà làm cho người ta vui thì mình được vui, gieo nhân cho người ta buồn thì mình bị buồn, mình hại người ta thì người ta hại lại, mình giết người ta thì người ta giết lại, mình chửi người ta chửi lại. Vậy thôi à, cái đó là quy luật công bằng của vũ trụ á, lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh long không mài. Cuộc sống á, tiền thì xài hết, tiền á thì mình xài hết, rồi á lại có của cải thì túng tiền cũng bán nhưng cái niềm vui nó còn hoài. Niềm vui vậy đó, mình đã vui rồi á thì nó còn hoài qua lần kiếp này tới kiếp sau. Niềm vui tức là niềm hoan hỷ đó, hoan hỷ với niềm vui cho người khác. Do đó ở trong cuộc sống mình suy nghiệm đó một chút, từ ở trong gia đình mình làm ra, từ trong bản thân mình, gia đình và mọi người xung quanh xã hội, chúng ta có 3 cái mối tương quan. Tương quan giữa bản thân mình, tương quan với gia đình mình và tương quan với xã hội. Nếu chúng ta tương quan bản thân mình tạo cho mình niềm vui, và mình tạo cho gia đình mình niềm vui, tạo cho xã hội mình vui, là cái nhân mình đem lại an vui hạnh phúc cho mình, cho gia đình và cho mọi người, thì cái quả báo của người đó sẽ được thành thánh trong tương lai đó. Quả báo của người đó sẽ được an vui, quả báo của người đó là sẽ được an ổn. Mà trong cuộc sống mình được an vui, an ổn là sao? Là mình vừa khỏe mạnh, không bệnh tật, sống dài, sống lâu, con cháu thảo hiền, làm ăn phát đạt mới an vui, an ổn không? Như vậy chỉ mình làm vui cho mình, làm vui cho gia đình, làm vui cho mọi người thôi, thì quả báo trong tương lai mình sẽ, con cháu sẽ được thành công hết, và cá nhân, cá thể mình cũng được có niềm phúc lạc ở trong cuộc đời. Như vậy làm gì để làm vui cho mình vậy? Mình muốn làm vui cho mình, đừng giận hờn ai chứ, thấy vui hả? Mình muốn làm niềm vui cho mình thì mình tha thứ cho người ta chân là vui à. Mình muốn làm niềm vui cho mình thì mình nói năng là cho nhẹ nhàng, thanh thản, tự nhiên nó vui à. Mình muốn vui mà toàn diện mình ra chửi lộn không sao vui nổi, thấy không? Do đó mình muốn vui thì lại mình trong cái thái độ sống mình đừng có giận hờn giận ái chứ, mình lời nói mình đừng chửi bới ai chứ, và mình tha thứ cho người ta, ta có lầm lỗi gì mình tha thứ cho người ta. Ai trên đời này cũng lỗi chứ, nhầm khi con nó chọt mình câu hay câu, em mình chọt mình câu hay câu, thôi kệ đi, nó muốn chọt gì nó chọt, nó có miệng nó nói đi, chọt mình né gì thôi, phải không? Ai biểu chọt đỡ làm chi, không? Đó là tối ngày lo ăn không ngồi rồi ngồi đó ăn không ăn thấy mặt sợ luôn, ăn lỡ núi lỡ non ha. Mình cười là đói bụng quá à, ăn chứ sao con, không lẽ đói không ăn? Tao đói mà tao không ăn tao bệnh mày chịu tiền thuốc à? Phải không? Giờ tao đói tao ăn với bữa ăn có 5-10 ngàn, uống thuốc cả 100 ngàn đó con, mày chọn cái nào? Phải không? Mình nói nó cho con dâu mình nó vui vậy thôi. Được, nó chưa? Như vậy á thì đối với bản thân mình á mà đừng giận hờn ái chứ á, ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Đừng giận hờn ái chứ á, và đồng thời mình tha thứ cho người khác. Nhưng mình nói á thì mình phải kìm tâm khẩu của mình lại, có nghĩa là dầu giận cỡ nào giận cũng phải nói ra lời lẽ nhẹ nhàng, đừng có chiều theo cái giận mà nói ra mình chửi người ta hồi nó hư bột hư đường chứ à. Nên ai mà có chọc giận mình á mình cũng nói ra nhẹ nhàng thanh thản thôi, vừa nói vừa nghiến răng, tao không có giận đâu, bắt đầu mình nghiến răng cái kẹo kẹo thôi chứ mình đừng có la lớn tiếng nha. Có gì mình cũng nhẫn nhục trong lòng mình, nghiến cho rẫy mấy cái răng chơi vậy đó, chứ đừng có bao giờ mình la ra tới ngoài nó bể làng bể xóm chừng, phải không? Như vậy thì muốn cho mình được niềm vui á, cái thứ nhất là đừng có phiền, đừng giận, đừng hờn gì ai hết trơn á. Cái thứ hai, lời nói mình phải nhỏ nhẹ người khác, ban lại niềm vui cho người khác. Mà muốn ban lại niềm vui người khác có 3 cách nói, 1 cách nói cái lời thương yêu. Cái thứ hai, biết xin lỗi và biết cảm ơn người khác là tự nhiên người ta vui à. Ví dụ như người ta giúp mình gì mình cảm ơn. Mình á là có lầm lỗi gì người ta mình xin lỗi và nói những lời thương yêu, nói lời thương yêu, hỏi thăm sức khỏe đó buổi sáng. Ba khỏe không ba? Ba ăn cháo gà hay con mua gà? Thôi ăn cháo tàu hũ đó, ở chùa nói cháo gà nghe kỳ. Ba ăn cháo tàu hũ không? Mua cháo tàu hũ cho ba ăn. Dần chứ chùa mình nói gà xé khoai đâu nghe kỳ dữ lắm à. Phải không? Gà khỏi chùa mình nói xé khoai, xé gì xé mà. Xé khoai chuối ghém đồ vô nha. Còn ở chùa thôi, thoa tàu hũ với chao rau muống luộc với là nấm thôi, mà nấm này nấm ăn nấm linh, ăn nấm nhưng mà nấm toàn nấm linh chi với nấm mối của Bến Tre không à. Ăn nấm mà ký 300 ngàn á trời, kỳ rồi bán ký 700 rồi ăn miếng một có chảy sót 2 mắt ra. Bữa đó nói là về Bến Tre ăn nấm bữa mà về chảy máu 2 mắt. Nó trời cho nấm gì độc dữ vậy, sao mà ăn vậy? Không phải chảy 2 mắt là tại vì nó bán mắt quá, ăn nó chảy máu mắt chứ không phải là ăn nó chảy máu mắt thiệt. Phải không? Bình thường có 300 ngàn có 1 ký, bây giờ bán 700 có khi bán lên 1 triệu, nó ăn 2 mắt chảy máu rồng rồng luôn. Bán mắt quá ăn 1 triệu nổi. Nên nói về bản thân mình thì đừng có phiền não, đừng có giận hờn sân si tới ai chứ nha. Lời nói nhỏ nhẹ, biết cảm ơn, biết nói lời thương yêu người khác và biết xin lỗi người khác và mình đầy lòng tha thứ người khác, tự nhiên mình ăn vui à. Rồi muốn gia đình mình ăn vui làm sao quý vị? Muốn gia đình ăn vui á, mình quan tâm chăm sóc và nhịn nhục mọi người ở trong gia đình, tự nhiên ăn vui, mỗi ai cũng vậy, ai cũng nhịn chứ á. Người này nói người kia nhịn, kia nói người này nhịn. Hai chồng ở Đà Nẵng, hai chồng cưới lộn 30 mấy năm, gần 40 năm rồi. Thầy không biết nhà con bị ai yếm gì, hay là hai chồng con á là sao xấu gì bắt sang tiệc mạng, bắt sang giao chiến, bắt sang sàn sàn sao á, mà bây giờ hai chồng con gặp nhau là cãi lộn, gặp nhau cãi lộn mà bây giờ thầy làm sao độ cho hai chồng con không cãi lộn ấy? Trời ơi, có ở đâu dễ ợt thôi. Người này nói người kia nhịn là không có nhịn được. Thầy ơi, bà nói ra con mắc chửi, mà con nói ra bà chửi con, nên con không có nhịn được. Là bây giờ là nhịn được nè. Bây giờ hứa trước quý thầy, hứa trước Tam Bảo đi, người này nói người kia không nói, ai xen vô phạt 100 ngàn. Cái người kia nói đã nín thinh rồi, hỏi bà nói hết chưa tôi mới nói. Còn nếu mà ông nói hết rồi, hỏi ông nói hết chưa tôi mới nói. Ai đang nói mà xen vô giữa chừng thì người đó bị phạt 100 ngàn, đem cái hộp đóng vô bỏ vô liền. Như vậy, như vậy mà hết nói đó, cả nhà im ấm luôn. Qua mấy tháng sau là trời, hiệu quả dễ sợ. Thầy ơi, giờ nhà con im ấm, giờ không cãi lộn, thấy không? cãi lộn là gì? Là người này nói người kia đâm sùng bể vô, và thì tự nhiên cãi lộn. Còn người này nói người kia nín thinh, lấy gì cãi? Mà không có cãi làm sao có lộn, đúng chưa? Chỉ có học dịch lộn thôi chứ không có cãi lộn. Nên nhịn, chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Ở nhà mình á, anh nói em nhịn, em nói anh nhịn, không bao giờ đâm sùng bể, không bao giờ chửi lộn, không bao giờ nói cọc cằn, không bao giờ nói đổ thứ này đổ thứ kia đổ thứ nọ hết, mà mình hãy nói những lời thương yêu. Phải không? Trời ơi, má, má con yêu má quá, má, má con thương con lắm, má con ơi, phải không? Má mà nấu cơm cho con vừa dọn lên con cảm ơn má, nghe con, nghe má. Hỏi sao cảm ơn? Là má giúp con cảm ơn. Sao nhỏ giờ mày không cảm ơn? Là tại vì mới đi chùa Linh Phong lãnh quà về ông thầy, ông dặn vậy thì con dễ cảm ơn má. À vậy được rồi nha. Đấy chưa? Ai giúp mình là mình cảm ơn, là mình lịch sự đó. Còn mà ai giúp mình nín thinh, không cảm ơn chứ mình mất lịch sự á. Bây giờ mình muốn làm người lịch sự hay muốn làm người mất lịch sự? Phải không? Đó, lịch sự đừng lịch sùng nha. Ta nói lịch sùng lùng xịt. Nhưng lịch sự đừng lịch sùng thì nó không có lùng xịt. Không? À, như vậy thì ai giúp mình cảm ơn. Nhưng lỡ mà mình có làm gì cho ai mà bị tổn thương á, mình xin lỗi người ta một tiếng. Lỡ mình đi mình không thấy đường nè, mình rớt cái ly xuống cái chát, cái ly của người ta, ly nước vừa mới đem ra chưa uống nó rớt bể chát rồi, mình làm sao mình xin lỗi nha. Mình la xin lỗi một tiếng có mất cái gì đâu, lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lỡ mà mình có làm gì đó cho ba má mình buồn, lỡ làm gì có anh em mình buồn đó, mình xin lỗi một tiếng. Như vậy một tiếng xin lỗi cho nó nặng lắm, ta nói ra không được đâu. Nó khó nói, nó mở miệng ra không được, phải cạy răng ta nói mới được á. Còn thôi không cạy răng ta nói không được đó, mà không nói thật đó. Ở trong gia đình người ta mắc cỡ, người ta không có nói lời xin lỗi. Cạy răng ta cũng không nói nữa. Có một đứa bé đây này có 6-7 tuổi à. Đó, mà gì mà nó làm lầm lỗi kêu xin lỗi người chị, dứt phát nó không xin đó. Đánh thì đánh, đánh đá cỡ nào đánh dứt phát nó không xin lỗi có gì. Thấy không? Không tạo thành thói quen. Ví dụ như con cháu gia đình, nhất là người khiếm thị mình đó, mình ở nhà không ít đi làm đó, mình dạy con cháu đi. Dạ, dạy ba điều thôi. Thứ nhất á, nếu làm lỗi ai con xin lỗi đi. Thứ hai, ai làm gì cho con cảm ơn. Thứ ba, con phải nói lời nhỏ nhẹ, dứt phát con nói lời nhỏ nhẹ. Dứt phát con không được hùng được hổ với người ta. Dạ, vậy dạy nó ba điều thôi, tạo thành nhân cách của nó từ nhỏ. Nó làm gì nó nói rất là nhỏ nhẹ. Ông nội ơi, ông nội ăn cơm chưa? Người ta nói nhỏ nhẹ, nói mỏng dánh gì đó nè. Ông nội ăn cơm chưa ông nội? Rồi thấy xong rồi. Gái mà đứng ra mà tay chống nạnh. Ông nội ăn cơm. Trời ơi, phải là con mời ông nội ăn cơm à. Rồi phải nói vậy. Mình nói lời nó nhỏ nhẹ vậy đó, để là ông nội hài lòng đi. Nếu ai giúp đỡ mình cảm ơn, mình lầm lỗi gì với ai mình xin lỗi. Cái thứ ba, mình phải nói những lời nhỏ nhẹ để được làm cho người ta được an ổn trong lòng. Mình dạy con dạy cháu vậy dạy được không? Được, mà phải tập từ nhỏ đó. Cái cây phải mọc, mới mọc chồi lên là mình uống nó liền, chứ đợi lớn lên kêu xin lỗi nó mở miệng không ra, cãi răng nó không nói đó. Kêu cảm ơn cãi răng nó không nói đó. Như hai cái gia đình ở trên Sài Gòn nè, em kêu anh bằng mày, anh cũng sáng lại bằng mày tao không sao. Vô nhà bữa đó đi cúng cơm, đi cúng cơm là lễ quý kỵ, thấy hai anh em kêu nhau mày tao, hỏi ông nào lớn, là ông này lớn, ông này nhỏ, sao ông nhỏ kêu ông lớn bằng mày, là nhỏ lớn con kêu mày quen thì thầy ơi, rồi sao mà em anh không kêu em bằng em mà kêu mày luôn, con cũng kêu mày quen này, vậy vô nhà biết nào lớn nào nhỏ thôi. Không, gia đình này vô tổ chức nha. Giờ đây tới á, kêu bằng anh được không? Hỏi kêu bằng anh được không? Là bây giờ con kêu anh con bằng anh đi con. Là con kêu không được thầy ơi, kêu mày quen rồi, giờ kêu anh kêu được. Bây giờ anh kêu em bằng em đi. Là kêu không được thầy ơi, con kêu quen rồi. Bây giờ đứa nào kêu được cho 100 ngàn. Trời, nó kêu cái ào liền. Nó kêu anh hai, kêu là em. Rồi xong mất 200. Bởi vậy có 100 tự nhiên nó hé răng được, nó kêu hồi nãy nặng nỉ quá trời nó không kêu, tự nhiên cho được 100 ngàn nó kêu rồi. Nào có gì mà mất 200, nhưng mà từ đây á kêu được lần đầu nó sẽ kêu được lần thứ hai, là cấm tuyệt đối là không được kêu anh bằng mày và cấm tuyệt đối không được kêu em bằng mày. Dạ, chuyện nó hứa. Hứa từ đó là sao, mới qua mấy tháng sau mới hỏi ba mẹ mà là hai đứa con nhà kêu còn kêu mày tao lắm. Trời, cảm ơn thầy hết sức luôn á, thầy cho 200 ngàn tới giờ nó nghĩ kêu mày tao kêu anh em không. Thấy chưa, nó mới kêu được lần đầu là kêu được lần hai hả? Phải không? Phải không? Mình cũng vậy nữa. Bây giờ ở nhà nếu nó cảm ơn không được, cho 10 ngàn cảm ơn tiếng đi. Xin lỗi không được, cho 10.000 xin lỗi dùm tiếng, nó nói được cái tiếng đầu là nó sẽ nói được tiếng lần thứ hai, còn nó không nói được tiếng đầu nó mắc cỡ vậy lắm, phải không? Còn nếu mà chúng ta dạy từ em bé nhỏ vậy đó, mình dạy từ nhỏ lớn cái nó quen theo đó, nó làm luôn. Như vậy mình có phước đó, người ta khen ở nhà mình đó, nó có phước là trời, người đó người khiếm thị ở nhà dạy con cháu răng rắc rắc hết trơn, quý vị thấy không? Mình có lợi ích cho cuộc đời, thấy chưa? Tìm cái đó mới là cái lớn, nó dạy cái đạo đức, nó có đức thì mặc sức mà ăn, mà nó không có đức là nó thua bài, thua số, thua sạch trơn à. Nó quậy không, nhậu quậy không à. À, nó đi chích xì ke ma tí bên ngoài, đi ăn trộm ăn cướp người ta không à. Còn mà có đức cái không bao giờ nó làm ác hết trơn, nó giúp bà con hàng xóm. Có đức cái á, nó sẽ làm nhiều cái việc thiện và giúp cho đời. Thì mình á không thể lao động mình kiếm tiền được, nhưng mình lao động bằng tinh thần, lao động trí óc. Mình dạy con, dạy cháu, dạy sớm, mình sống á, ngon lành, phải không? À, với mọi người, mực, chứng mực đâu ra đó, không biết nói dốc, không biết nói láo. À, mình đâu ra đó đàng hoàng, mình làm được mà. Chứ sao không làm được, phải không? À, như vậy thì năm mới, Tết đến xuân về, cũng chia sẻ với bà con, chúng ta đây chút trước khi là phát quà. Thì hội từ thiện có vận động Phật tử của chùa Pháp Tạng, thành phố Hồ Chí Minh. Thì bữa nay tặng cho quý vị thứ nhất là cái bao thơ. Như mỗi năm thì bao thơ 200.000 vàng năm nay xuống giá, nên cũng vậy, 200.000 với mày tặng cho một cái chai dầu, dầu xanh và dầu nóng của Thái Lan. Để mỗi khi nào mà mình có nóng thì mình xức chai dầu xanh, còn mỗi khi nào mình có lạnh thì xức chai dầu nóng. Nhưng mà hai cái chai ở trong giống hệt nhau, chai màu xanh, chai màu đỏ. Mỗi khi nào mà mình nóng thì mình xức chai dầu màu xanh, màu xanh, màu xanh lá cây cho nó dịu xuống. Còn mỗi khi mà mình lạnh rung lên tay chân mình lạnh hết thì mình xức cái chai dầu nóng, chai dầu màu đỏ. Vì mỗi khi nào nóng là gì? Nóng là nổi sân đó, nóng là nổi sân đó, nóng tánh lên đó, bắt đầu mình lấy chai dầu ra mình xức lên trên miệng của người ta đó, xức lên miệng cay quá đâu có chửi được, phải không? Còn mỗi khi mà lạnh tay, lạnh chân, lạnh người trên đó, biết gì quý vị không? Tức là lạnh rung hết á, ta gọi là lạnh rung tay rung chân chân á. Mà quý vị biết là rung tay rung chân là sao, tại sao rung không? Người ta ở ngoài người ta lạnh xuống nhiệt độ, vừa ở Sapa nè, mấy đứa nhỏ nó rung cầm cặp, thấy không? Như vậy đó, cái đó gọi là mình thấy rung tay rung chân là biết người ta đang lạnh rồi đó, lấy chai dầu nóng xức vô, phải không? Nổi sân lên rung tay rung chân là biết tay chân nó lạnh dữ lắm, lấy chai dầu nóng xức vô. Còn mỗi khi mà nó nóng tánh la làng chửi bới người ta, mình lấy chai cái dầu xanh mình xức vô. À, còn mà nói là giờ con kiếm thị con đâu biết chai nào xanh chai nào đỏ đâu thầy, chỉ thì xức đại chai nào cũng được. Vậy đi chứ sao giờ, phải không? Nói chơi cho vui như vậy thôi, chứ trong cuộc sống chúng ta được cái này mất cái khác. Chúng ta là giàu thì nhầm khi mất chồng, chúng ta nghèo thì nhầm khi bị bệnh tật ốm đau, không có tiền trị bệnh, vân vân. Chúng ta là không thấy đường nhưng lỗ tai chúng ta thính, nhầm khi người ta không có đôi chân nhưng mà người ta rất thông minh. Ví dụ như đó, cuộc sống đó ông trời, mình nói ông trời thôi chứ thực tạo quá. Sẽ cho mình cái này và lấy cho mình cái khác, được cái này mất cái khác, rồi là được cái khác mất cái này. Như vậy thôi. Nên trong cuộc sống ta miễn sao sống an vui là được. Còn mất còn thế gian cũng chẳng qua, tới cuối đời cũng có hũ cốt với cái hòm mà, phải không? Có ai giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ mà, phải không? Ai cũng vậy thôi, chứ đâu ai hơn ai đâu. Vô sách hũ cốt dài dài dài dài thôi. Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Nên là để trước khi phát quà, ai xin phong lên hát không? Giơ tay lên đây. Giới thiệu tên mình rồi hát. Con xin giới thiệu, con tên là Mỹ Hạnh, pháp danh là Thuần Hiếu. Nhân dịp xuân về Tết đến thì con cũng xin chúc thầy và các cô, các chú được nhiều sức khỏe, dạ, và hưởng một mùa xuân thật là yên vui hạnh phúc. Con xin viết lại niệm Phật Di Đà. Khi ăn cúng niệm Di Đà, đến khi đi ngủ cùng nghe ngà đầm. Khi nhàn niệm niệm chăm chăm, cả khi bận rộn cũng thì thầm nghèo. Khi vui tràn lan chút nào, những khi đau khổ phải liên miên rào. Dù rằng dịp gấm như tên, thâu đêm sâu sáng như trực tiếp tặng quà. Con là Phúc Bắc, xin chúc năm mới. Con cũng xin kính chúc thầy về sức khỏe, thân tâm an lạc, xin biết ơn. Con xin hát bản lời Phật Quan Âm. Chúng to sẽ về con vì Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát nhiều điện thông, 12 nguyện lớn rộng mến mong, cứu giúp bao người và tội khổ nạn từ khi độ đời. Quan Âm tái kim sang người của người hoàn mạng qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân về, rồi khắp thế gian tứ thốt mát mẹ mười phương thánh nhàn. Dưới to sen vàng hương tầm tròn nét nhân gian, lại Phật Quan Âm nhiều con qua đến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời sinh tới. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con ra ngờ. Xin hết rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nè, con đây. Bây giờ Phật tử Chí Quang, bữa nay có gia đình của Phật tử Chí Quang Chí Sơn Huệ Tâm Chí Đạo, Hoàng Ngọc Huệ Tâm Như. Dần dần hôm nay Phật tử Chí Quang thấy bà con nơi đây thì cũng muốn hát tặng bài. Rồi xin cho anh chàng pháo tay. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính thưa tất cả quý bà con cô bác, nhân dịp xuân về, con xin chúc cho quý cô bác anh chị dồi dào sức khỏe, và tiện đây cũng xin gửi đến quý vị một bài hát để làm vui, góp vui cho buổi hôm nay. Dạ, đó là bài Xuân Này Con Không Về. Chiều nay em liễn trời cao, mai đào vàng trên rầy, nẻo quê hương mù xa diễu diễn. Mẹ ơi, xuân năm nay chắc con sẽ không còn tựa cửa đợi chờ. Ngày ra đi con có hẹn, xuân này trở lại khi mai đào vàng rụng cánh đầy sân. Trời bấy chữ trời đã sang xuân, mà con với mẹ vẫn đôi đường cách trở. Nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nỗi nhớ mong làm tóc mẹ chiều nay bạc màu xương trắng. Dạ, con hát như đó đủ rồi. Dạ, xin cảm ơn, cảm ơn. Rồi bây giờ là chúng ta phát quà. Bà con nào có phiếu thì vẫn giữ ngồi yên tại chỗ. Cái ban phát quà chúng ta sẽ đi phát, đừng có ai đứng lên hết á. Phát xong chúng ta đứng lên ta về một lượt một nha.